Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, lại thu mẹ con. Cầu hoa tươi cùng đánh thưởng, Lâm Phàm cầm ra món ăn ngon, vừa cùng Hoàng Dung, Quách Phù, Tiểu Long Nữ ba người chia sẻ lấy, đồng thời cũng là chăm chỉ cày cấy lấy. Phàm Nhi, Hoàng Dung giúp vào Lâm Phàm lồng ngực, nhạc mẫu đại nhân, thỉnh ngươi tự trọng, Lâm Phàm đạo mạo trang nghiêm nói ra, một phen đùa bỡn, chơi nháo, mãi cho đến trạng vạng tối. Hoàng Dược Sư lần nữa qua tới hỏi thăm, Lâm huynh đệ, trị liệu còn không có được không? Hoàng Dược Sư hô nói, Long Nhi, trả lời hắn, nói ta đến thời điểm mấu chốt nhất. Lâm Phàm tại Tiểu Long Nữ cái mông trên một vỗ, nói ra, Tiểu Long Nữ hô nói, phu quân đang tại thời khắc mấu chốt, bất tiện quấy rầy, Hoàng Dược Sư chỉ có thể không tình nguyện rời đi, không muốn đánh quấy rầy bên trong trị liệu. Phù Nhi, cho người ngoại công đưa cho một chút ăn, Lâm Phàm nói ra. Quách Phù lui ra tới, mặc quần áo xong, cầm mỹ thực, đi ra. Ngoại công, những thứ đồ này cho ngươi ăn. Quách Phù nói ra, Phù Nhi, ngươi mẫu thân thế nào? Hoàng Dược Sư không để ý có ăn hay không, ngược lại là lo lắng Hoàng Dung tình huống. Nga, mụ mụ hiện tại rất tốt, lần này trị liệu sau, hẳn là có thể tu luyện. Quách Phù nói ra, trên người ngươi thế nào vị đạo quái quái, mặt mũi tràn đầy hồng phấn. Hoàng Dược Sư đột nhiên hỏi, Quách Phù cả kinh, nói ra, ta ở bên vừa giúp bận rộn Lâm Phàm ca ca, cái kia ngoại công, vậy ta đi vào trước. Hoàng Dược Sư trong nháy mắt nghĩ tới cái gì, Lâm huynh đệ nói muốn nam nhân tinh hoa mới có thể cứu Dung Nhi. Phù Nhi có phải hay không cùng Lâm huynh đệ, tính, đây là bọn họ sự tình, ta cũng quản không. Hoàng Dược Sư ngược lại là nhìn rất thoáng. Hoàng Dược Sư ăn xong mỹ thực, uống ngút rượu, cuối cùng bắt đầu tu luyện Cửu Âm Chân Kinh. Lâm Phàm trong phòng thay phiên vuốt ve Hoàng Dung, Quách Phù, Tiểu Long Nữ, nơi này phảng phất thành thiên thượng nhân gian, nắm giữ tới đẹp đồng thể, có nhất phóng đãng tư thế. Ba nữ lúm đồng tiền đẹp mị nhược kiều hoa tựa như thẹn thùng đỏ bừng. Thổ khí như lang, bộ ngực sữa chập trùng, quyến rũ người tột cùng, một mực kéo dài đến buổi tối. Hoàng Dung đã không thể bản thân, thậm chí có thời điểm xin muốn, thiên lần nữa sáng lên tới. Lần này, Hoàng Dược Sư tương đối sớm lên tới, tại Hàn Ngọc Sàng bên ngoài gian phòng nhìn một chút. Ra ngoài bên ngoài tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, phía trên võ công chiêu thức. Dung Nhi, có thể, mọi người đem y phục xuyên lên đi. Hoàng Dung đã bị Lâm Phàm hoàn toàn chinh phục, lại chơi tiếp cũng không có sơ suất qua nghĩ. Lâm Phàm chơi qua Trung Linh cùng Cam Bảo Bảo, Mộc Huyền Thanh cùng Tần Hồng Miên, Vương Ngữ Yên cùng Lý Thanh La, A Chu, A Tử cùng Nguyễn Tinh Trúc. Chờ mấy đôi mẹ con, tăng thêm Quách Phù cùng Hoàng Dung, thật là không nên quá sảng. Hoàng Dược Sư không lâu trở lại, nhìn thấy Hàn Ngọc Sàng tu luyện thất cửa mở ra, vừa vặn nhìn thấy Hoàng Dung uy đồ vật cho Lâm Phàm ăn. Ngoặc kép, Huyền Lâm huynh đệ, Dung Nhi, ngươi bây giờ tốt chưa? Hoàng Dược Sư hỏi. Ba ba, Dung Nhi đã tốt, Phàm Nhi còn truyền cho ta 50 năm nội lực. Dung Nhi vui vẻ nói. Dung Nhi khí sắc xác thực thật tốt hơn nhiều. Ba ba an tâm, bất quá Lâm huynh đệ thế nào cũng truyền cho ngươi 50 năm nội lực. Này Lâm huynh đệ làm sao bây giờ? Hoàng Dược Sư quan tâm nói. Ta có pháp bảo có thể tăng lên nội lực. Cái này điểm nội lực không đáng kể chút nào. Lâm Phàm không e dè nói. Đến tốt. Lâm huynh đệ pháp bảo cũng thật nhiều, thật là khiến lão phu hâm mộ. Hoàng Dược Sư thành khẩn nói ra, ta trước đó đáp ứng qua nhạc mẫu đại nhân, sau đó mang nàng rời đi lúc sau, truyền cho ngươi một chút nội lực, không như bây giờ liền thực hiện đi. Lâm Phàm nói ra, mang Dung Nhi rời đi. Đây là muốn đi đâu? Hoàng Dược Sư hơi hơi khẩn trương hỏi. Miễn phí hoa tươi cùng phiếu đánh giá không nên lãng phí. Hy vọng các vị huynh đệ nhóm có thể ủng hộ nhiều hơn. Có năng lực độc giả đại đại, xin cho cái đánh thưởng. Tùy tiện bao nhiêu, cảm tạ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.